công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 877, chiến trường thu nhỏ, gocchuyenaudio.com, cả chiến trường như tĩnh lại trước lời tuyên bố của dâu trắng. Dù đây là lần thứ hai ông tuyên bố nhưng mà sự rung động của nó mang lại cũng không giảm đi chút nào. Nhưng người trong băng dâu trắng nước mắt đã tràn đầy và rút lui, sự điên cuồng khi mục đích không còn của bộ phận đã biến mất. Bây giờ việc bọn họ làm là chạy đi bởi vì bọn họ chính là những người thua cuộc thua thảm bại rồi. Tất nhiên lần này rút lui có chút khác bởi vì không có tam đại đô đốc đuổi theo, thậm chí có rất ít hải quân đuổi theo. Bởi vì đơn giản ở trên sân còn có hai con quái vật lớn, những người mà hải quân không thể nào có thể bỏ qua. Dâu trắng và cầm, dâu trắng thì không nói, một tứ hoàng thành danh đã lâu, dù cho bây giờ đang trọng thương nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Bởi vì hắn còn chưa đến mức mất nửa não như trong cốt truyện. Thực lực lão bây giờ chỉ ít đủ sức đối đầu sinh tử với một đô đốc. Người còn lại dù không có thanh danh gì nhưng mà hơn 2 năm trước kẻ này đã có thể đánh sinh tử với cả hai đô đốc mà chiến thắng. Hải quân sẽ vì đám tàn quân còn lại mà bỏ qua hai con cá siêu lớn ư? Hiển nhiên không, dù cho trong đám tàn quân kia có Luffy, đứa con của nhà cách mạng Monkey D. Dragon, nhưng mà trong mắt những người ở đây thì cậu chỉ là một người có tiềm năng mà thôi, còn chưa đạt đến mức khiến bọn họ dè chừng. Nhưng cầm thì có, 2 năm trước anh đã có thể thắng hai đô đốc dù là thắng thảm. 2 năm sau, không ai biết thực lực của thanh niên này đến mức nào. Anh trong mắt hải quân đáng giá hơn đám tàn quân kia rất nhiều. 3 đô đốc, hàng tá, phó đô đốc và hải quân bao vây 2 người, hiển nhiên bọn họ không có ý định để cho 2 người này chạy đi. Cầm nhìn xung quanh tặc lưỡi nói, chẹp, xem ra hải quân rất là để ý đến ta a, bỏ mặc hẳn việc truy đuổi để chăm lo cho ta. Xem ra ta vẫn có giá lắm nhỉ. Akainu tiến lên, nhìn cầm nói, ngươi là một mối nguy lớn hơn rất nhiều. Sự tồn tại của ngươi là một cái gai trong mắt chúng ta. Ngươi là người duy nhất dám đấm thiên long nhân đến 2 lần mà vẫn có thể thoát đi thành công. Sự nguy hiểm của ngươi lớn hơn nhiều so với đám ô hợp kia. Ngươi là vệt đen trong quá trình thực thi chính nghĩa. Lần này, đừng nghĩ ngươi có thể lần nữa trốn thoát. Cầm nhìn xung quanh rồi mỉm cười. Thanh thế đủ lớn nha. Nhưng mà chúng ta dù sao cũng coi như lão đối thủ. Ngươi hẳn phải biết rằng dù là phó đô đốc cũng không tổn thương được đến ta nha. Ở đây có lẽ chỉ có 3 người các ngươi và một vài người trong thất vũ hải may chăng mới làm được điều đó. Ngươi lấy gì để ngăn ra lại? Akainu nở nụ cười dữ tợn. Cứ thử rồi biết, lão cũng không có nói nhảm nhiều mà lập tức tiến công, theo sau hắn là 2 đô đốc còn lại và thất vũ hải. Hiển nhiên là định dốc toàn lực để giết anh chàng. Đúng lúc này, một thân ảnh khổng lồ hạ xuống, ở trên đó, 2 thân ảnh nhảy xuống. Hiển nhiên đây là Mina và 2 vợ chồng Ma và Siva rồi. Đoàn thuyền của cầm đã có mặt đầy đủ, cầm cũng không nhiều lời mà bắt đầu ra lệnh, Siva kiềm chế lại thất vũ hải, mà Aokiji giao cho ngươi, còn Mina kiềm chế Kizaru, không cần cường công, cố gắng kiềm chế là được. Còn Akainu để cho ta, rồi anh quay về phía dâu trắng mỉm cười nói, còn lão, đối thủ của lão đằng kia kia. Theo hướng chỉ của anh, một thân ảnh khổng lồ hiện ra, chiến hạm khổng lồ San Fiwen Uop. Hiển nhiên, băng dâu đen đã đến, và đó chính là đối thủ mà cầm để cho dâu trắng. Đây có thể coi, gocchuyenaudio.com, như việc gia đình của dâu trắng, cầm cũng không có ý định can thiệp và có lẽ cũng không thể nào can thiệp. Việc anh có thể làm là tận lực tạo một chiến trường cho 2 người mà thôi. Và rồi đại chiến đã nổ ra dưới vòng vây của hải quân. Bọn họ cũng không tiến vào, hay có thể nói không dám tiến nhập. Không có thực lực từ phó đô đốc trở lên, tiến nhập vào đây chỉ càng làm tình hình loạn thêm thôi. Việc duy nhất bọn họ có thể làm là tạo ra bức tường người ngăn ngừa những kẻ phạm tội này chạy trốn. Cả chiến trường chia ra thành các khu vực khác nhau, băng dâu đen đối đầu với dâu trắng, Akainu cùng với mắt ưng, Doflamingo đối đầu với cầm. 3 thành viên khác đối đầu với 2 đô đốc còn lại và dàn phố đô đốc. Cuộc chiến thu nhỏ lại chỉ còn mấy người nhưng trình độ kịch liệt tăng cao. Cả khu vực điên cuồng bị phá hủy thành các hình dạng khác nhau. Trong số đó, cuộc chiến của 3 người Mina, Ma, Siva là cân bằng nhất. Bởi vì có những mũi tên từ đằng xa hỗ trợ, cộng thêm việc cả 3 không có ý định tử chiến mà lấy kiềm chế là chính, khiến cho cuộc chiến ở vào thế cân bằng. Nhưng 2 cuộc chiến còn lại thì khác, đầu tiên là dâu trắng đánh với dâu đen. Dù cho không còn sự điên cuồng tấn công không nể nang gì để rồi bị bắn chết như trong cốt truyện, nhưng mà lão già này cũng tấn công hết sức mãnh liệt. Có thể nói là lấy mạng đổi mạng, May mà lão không có bị vết thương chí mạng như trong cốt truyện nên mới chiếm ưu thế, nhưng nếu như không có gì đột phá thì khả năng lão có thể chiến thắng là rất khó khăn. Ở mặt khác của chiến trường, cuộc chiến của Cầm với Akainu, Mắt Ưng và Doflamingo là một cuộc chiến nghiêng về một bên. Và bên đó là Cầm, anh cơ hồ là đè cả ba ra mà đánh. Ba người này mạnh không? Mạnh, rất mạnh. Akainu không cần bản thân là đô đốc lại sở hữu trái dung nham có sức công phá lớn vô cùng thì lão ta vốn đã vô cùng mạnh rồi. Mắt Ưng được công nhận là kiếm khách mạnh nhất thế giới cộng thêm thanh hắc đao nữa thì thừa khả năng đánh bại phó đô đốc, có thể đánh một trận với đô đốc. Doflamingo thì có lẽ yếu hơn một chút, nhưng mà với khả năng tạo và điều khiển tơ của mình thì hắn có thể tạo ra sự khó chịu nhất định. Nhưng chỉ dừng ở đấy thôi. Tơ của Doflamingo hoàn toàn không thể tạo bất cứ sát thương gì cho Cầm cả. Mắt Ưng hay Akainu thì có thể đó, nhưng vấn đề là bọn họ có thể chạm đến Cầm hay không? Bởi đơn giản, thực lực của anh hơn hẳn hai người này. Đây là đẳng cấp chênh lệch, không phải là số lượng có thể thay đổi. Cứ thế này thì chẳng bao lâu nữa, người thắng sẽ là Cầm mà thôi. Chỉ cần anh rảnh tay, chỉ sợ cuộc chiến sẽ thay đổi. Tuy nhiên, hiển nhiên rằng phe hải quân sẽ không để như vậy. Bọn họ vẫn còn kha khá người có thể chiến, và hai người đã ra sân. Hai người đó không ai khác là Garp và Sengoku, hai huyền thoại đã đến. Hiển nhiên, đứng trước thế cục bất lợi, bọn họ không thể không tham gia chiến đấu. Dù cho Garp vẫn còn cực kỳ tức giận, nhưng trước quyền lợi chung thì bọn họ không thể không ra tay. Lập tức áp lực lên người Cầm tăng lên cực lớn. Hai lão già này dù đã có tuổi nhưng thực lực quả thật không thể coi thường, nhất là Garp. Haki vũ trang của lão đã đạt đến một mức độ đáng sợ, có thể khiến Cầm bị thương nặng. Cầm từ thế công không thể không về thế thủ, tình huống trở nên ngặt nghèo hơn bao giờ hết. Cách chương.